Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, về phần kế tiếp sự tình, sở trước bọn người 10 phân rõ ràng, sở trước nhịn không được nhìn phía Long Hấp, nàng lúc trước lại là thế nào theo Hồng Mông cảnh lưu lạc đến linh thế giới. Hơn nữa trí nhớ toàn vô, bị trở thành một cái thế tục giới phàm nhân đâu, làm một cái da dày thịt béo long tộc. Điều này cũng đặc không hay ho, nhìn đến sở trước thần sắc, không cần nàng hỏi, Bích Thầm Châu lên đường, Long Hấp tuổi còn nhỏ, thừa dịp long tộc không chú ý, vụng trộm chạy ra vô về hải ngoạn, sau này, Long Hấp trải qua cũng có chút đơn giản. Nàng là một cái vị thành niên tiểu vũ long, vốn chính là cái ham chơi tính tình, tuy rằng vô về hải là long tộc địa bàn. Khả tổng có một chút hoạt bát tiểu long nhóm hướng tới vô về hải ngoại thế giới. Luôn thừa dịp các trưởng bối không chú ý, muốn chạy đến ngoại giới ngoạn, thừa dịp một lần trông coi vô về hải không gian môn long tộc sơ sẩy. Thực nhường vũ long tiểu cô nương hỗn đi ra ngoài, rời đi vô về hải long tộc che chở sau. Tiểu cô nương nhìn cái gì đều là tươi mới, mà như vậy một cái hoạt bát lại không cảnh giác long tộc. Có thể nghĩ, rất nhanh sẽ nhường này bụng dạ khó lường tu luyện giả tranh thượng. Tiện đa triển khai săn long hành động, Long Hấp tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không cao, toàn dựa vào long tộc cường hãn khí lực khiêng quá tu luyện giả vây sát. Cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cũng may mắn long tộc đối mỗi một cái ấu tể đều thập phần coi trọng. Long Hấp vẫn là khỏa long đàn khi, cha mẹ liền không có. Không có cha mẹ tinh nguyên phu nàng, làm cho nàng chậm chạp không thể phá xác mà ra, đãi thật vất vả phá xác sau, cũng là cái trời sinh thể nhược tiểu vũ long tộc các trưởng bối thương tiếc nàng, thỉnh cầu tộc trưởng ra mặt, tự mình ở trên người nàng bố trí long tộc thủ hộ phong ấn. Làm Long Hấp kề cận tử vong khi, long tộc thủ hộ phong ấn mở ra, cũng vừa đúng chính phùng trăm năm một lần Hồng Mông kính mở ra. Long Hấp chạy trốn gian, đoạt trong đó một cái săn bắn giả Hồng Mông làm, liền như vậy bị cuốn vào không gian thông đạo, rời đi Hồng Mông chi cảnh, tránh được một kiếp. Long Hấp trải qua không gian thông đạo khi, lại nhận đến không gian gió lốc áp bách, nếu không có có được long tộc cường hãn khí lực, chỉ sợ sớm đã ở không gian gió lốc chung ngã xuống. Chờ nàng rốt cục theo không gian thông đạo lúc đi ra. Nhân cũng bị thương rất nặng, mất đi ý thức, nhân long tộc thủ hộ phong ấn khởi động, thêm vào nàng bị thương rất nặng, long tộc tự mình bảo hộ, khiến nàng mất đi trí nhớ, thậm chí ngay cả một thân thuộc loại long tộc hơi thở cũng bị triệt để phong ấn. Giống như một cái thế tục giới phàm nhân, cũng may mắn là long tộc, tài năng bị cái thế tục giới lão phu phụ nhặt sau khi trở về. Tuy tiện dưỡng dưỡng, liền khôi phục khỏe mạnh, không có trí nhớ Long Hấp, tự nhiên không biết thế nào phản hồi Hồng Mông cảnh, mà Hồng Mông cảnh bên trong Vũ Long bộ tộc biết được nàng sau khi mất tích. Kém chút không cấp trắng đầu, phái ra Long tộc nơi nơi đi tìm nàng, cho đến khi Long Hấp lại vì cứu Bích Tầm Châu mà kề cận tử vong khi nàng trong cơ thể thủ hộ phong ấn rốt cục bị đánh vỡ. Đáng tiếc khi đó nàng đã là hấp hối, mặc dù được đến Bích Thầm Châu yêu đan định hồn, tác dụng lại cũng không lớn, cho đến khi Vũ Long tộc tộc trưởng căn cứ huyết mạch ngược dòng. Phát hiện nàng ở linh thế giới đại lục, chạy nhanh đi lại tìm nàng, đem nàng mang về, lúc đó Vũ Long tộc tộc trưởng cũng nhìn đến Long Hấp bên người còn có một cái mất đi bán khỏa yêu. Đan Bích Ngọc Băng Chu, lại nhìn Long Hấp tình huống. Liên minh bạch Bích Ngọc Băng Chu trên người mất đi yêu đan đã cấp Long Hấp. Chính là yêu thú yêu đan nếu phân liệt, lại bị long tộc hấp thu. Long tộc huyết mạch bá đạo, vô pháp trả lại hắn. Vũ Long tộc tộc trưởng cảm niệm này đối Long Hấp trân trọng. Liền cho hắn một đoàn từ long tộc luyện hóa Hồng Mông khí. Bổ túc hắn yêu đan không đủ, làm cho hắn có thể khôi phục linh thức, ngày khác một lần nữa tu luyện biến hóa. Tiếp theo, nhân Long Hấp tình huống nguy cấp, Vũ Long tộc tộc trưởng liền không lại ở lâu, đem Long Hấp trực tiếp mang về Hồng Mông cảnh, Vũ Long tộc tộc trưởng có thể kịp thời tới rồi, cũng nhiều mệt long tộc bán thần cảnh trưởng lão vì hắn mở ra hồng mông thông hướng ngoại giới. Thông đạo, làm cho hắn tự mình mang về long hấp, nhiều mang một người cũng là không có biện pháp, trở lại vô về hải sau. Long tộc cũng tìm hơn 10 năm thời gian, mới vừa rồi đem long hấp cứu trở về đến, sau luôn luôn làm cho nàng đãi ở băng thúy dưỡng thương. Đương nhiên, long hấp khôi phục long tộc trí nhớ khi, cũng đem bản thân gặp được sự tình nói cho tộc nhân. Đồng thời trong lòng thập phần nhớ thương Bích Thầm Châu, tuy rằng tự phá xác khởi, nhân trời sinh thể nhược, cực các tộc nhân trân trọng, nhưng này chút đều so không được phụ mẫu thân nhân đối đứa nhỏ trân trọng. Ở tiểu cô nương trong lòng, mất đi trí nhớ kia đoạn ngày, Bích Thầm Châu tồn tại là không người có thể thay thế được. Bích Thầm Châu tựa như huynh trưởng, giống phụ thân giống nhau, thủ hộ nàng trưởng thành, thậm chí nguyện ý vì làm cho nàng ăn nhiều một chút. Nỗ lực học tập trù nghệ, coi nàng như thành nữ nhi giống nhau giáo dưỡng che chở. Cho dù Bích Thầm Châu chính là một cái 12 giai yêu thú, vô pháp cùng thần thú so sánh với, khả vẫn là trong lòng nàng quan trọng nhất tồn tại, Bích Thầm Châu liền giống như của nàng thân nhân, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau 100 nhiều năm, Bích Thầm Châu so tộc nhân càng thương nàng, càng thân cận tồn tại, lòng hấp luôn luôn lo lắng Bích Thầm Châu, cũng muốn đi tìm Bích Thầm Châu, đáng tiếc nàng lần này trải qua dọa hư tộc nhân, nơi nào còn cho phép nàng chạy loạn, ở không lay chuyển được yêu cầu của nàng khi... Đành phải nhận lời, chờ nàng tu vi cường đến có thể đánh thắng được vô về hải thủ không gian môn long tộc. Liền cho phép nàng đi ra ngoài tìm Bích Thầm Châu. Long hấp đã khóc, nháo quá, gặp tộc nhân quyết tâm không cho nàng rời đi vô về hải. Đành phải ngoan ngoãn đi tu luyện, nỗ lực muốn để cho mình biến cường. Hảo một ngày kia đi tìm Bích Thầm Châu, cho đến khi vài thập niên trước. Long hấp gặp lại có tộc nhân xuất ngoại lịch lãm, nàng sử xuất cả người chiêu thức, truyền đến một gã vũ long tộc mang nàng đi ra ngoài. Tiểu long nhóm luôn như vậy hoạt bát hiếu động, có người dẫn bọn hắn đi ra ngoài, tốt hơn bọn họ thừa dịp long không chú ý bản thân chạy đi bị tu luyện giả tranh thượng. Vì thế vũ long tộc các trưởng bối mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy theo nàng đi, nào biết chờ nàng trở lại khi. Nàng vậy mà mang về một cái yêu sửa, vũ long tộc tộc trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra bị long hấp mang về đến yêu sửa là năm đó ở Cú. Mang đại lục chứng kiến Bích Ngọc Băng Chu, này trong cơ thể còn có hắn tặng cho một luồng hồng mông khí. Bích Thầm Châu vừa đến hồng mông khi, cũng giống như sở trước cực kỳ nguy hiểm, hắn rơi xuống một đám hoang thú chung, đám kia hoang thú người người thực lực không nhỏ cho hóa thần cảnh. Làm cho hắn thoát được thập phần chật vật, thậm chí vì thế bị trọng thương, Bích Thầm Châu lúc đó cho rằng bản thân khả năng chống đỡ bất quá. Phải chết ở hồng mông cảnh, cũng không tưởng ở trước khi chết, nghe được một tiếng Thầm Châu. Hắn tìm kiếm gần trăm năm tiểu cô nương, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, Bích Thầm Châu vốn nhờ trọng thương hôn mê, chờ hắn tỉnh lại sau, đã đang ở vô về hải long hoa chung. Chung quanh nơi nơi đều là long tộc hơi thở, đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối là vô thượng uy hiếp, cũng may mắn vũ long tộc so khác long tộc tỷ khí ôn hòa một ít. Thêm vào theo long hấp cập tộc trưởng chỗ kia biết hắn là long hấp mất tích khi ân nhân cứu mạng. Vũ long tộc đối hắn coi như là thân mật, không có đưa hắn xua đuổi cách long tộc ý tứ. Tiếp theo, Bích Thầm Châu càng là bằng một tay tuyệt vô cận hữu hảo trù nghệ. Chinh phục này đàn vũ long vị, làm cho bọn họ đối Bích Thầm Châu càng thân mật, cũng không thèm để ý long tộc địa bàn nhiều một cái yêu thú. Bích Thầm Châu liền ở lại vô về hải vũ long địa bàn dưỡng thương. Tựa như ở Cú Mang đại lục giống nhau, hắn cùng long hấp ở cùng một chỗ, tuy rằng long hấp trên người long uy thập phần cường đại. Nhưng hai người sống nương tựa lẫn nhau trăm năm. Đều đã thói quen đối phương hơi thở, thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Bích Thầm Châu dưỡng gần 30 năm thương mới khôi phục. Chờ hắn dưỡng hảo thương sau, tự nhiên là muốn đi tìm sở trước bọn họ, chỉ vì nói cho chủ nhân. Hắn hiện tại tốt lắm, làm cho bọn họ không cần vì hắn lo lắng. Kia tưởng còn chưa có quyết định hành động, lại ở vô về trong biển gặp được Hòa Lân. Gặp được Hòa Lân sau, Bích Tầm Châu quyết định đem ý tưởng tạm thời gác lại. Không bằng chờ Sở Trước tìm đến bọn họ, hắn đối Sở Trước cùng Phong Chiếu có một loại tuyệt đối tín nhiệm. Cảm thấy bọn họ nhất định có thể bình an vượt qua rớt xuống đến Hồng Mông lúc ban đầu gian nan. Nếu là có bọn họ tin tức, định sẽ tới tìm bọn họ. Hơn nữa của hắn bán khỏa yêu đan quả thật đã vô pháp thu hồi. Tu vi luôn luôn nửa vời, như thế đi ra ngoài, cũng không đủ bên ngoài hoang thú dây. Bích Tầm Châu liền nghỉ ngơi kia tâm tư. Cuối cùng, Bích Tầm Châu chứng minh bản thân tín nhiệm là đối. Sở Trước quả nhiên tìm đến bọn họ, hơn nữa là trực tiếp đánh tiến Long Đảo đến phương thức. Rất có lão đại làm sự phong cách, biết Bích Tầm Châu trải qua sau. Sở Trước bọn họ cũng yên tâm rất nhiều, lại nhìn kia Vũ Long tiểu cô nương, tay nhỏ bé vẫn là gắt gao níu chặt Bích Tầm Châu tay áo. Một bộ đối hắn ỉ lại phi thường bộ dáng, Sở Trước cảm thấy, chẳng trách Tầm Châu ca lúc trước hội không oán không hối hận đem một nửa yêu đan cho nàng. Có chút cảm tình, là siêu việt tánh mạng tồn tại, mất đi sinh mệnh cũng muốn thủ hộ đối phương. Lão nhị, vậy ngươi vẫn cùng chúng ta hồi đại hoang giới sao? Hỏa Lân tùy tiện hỏi, nghe nói như thế, Vũ Long tiểu cô nương ánh mắt trừng lớn, nhéo Bích Tầm Châu ống tay áo thủ buộc chặt, kia Si Phong băng xa đều phải bị nàng chảo lạn, vừa vội lại phòng bị. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, hướng nàng an ủi nở nụ cười hạ, đối Sở Trước nói, chủ nhân, ta muốn cùng ngươi hồi đại hoang giới. Tầm Châu Long hấp kêu một tiếng, thập phần thương tâm ni. Bích Tầm Châu bình tĩnh xem nàng, sửa lôi kéo tay nàng, thanh lãnh thanh âm trở nên thập phần nhu hòa. Long hấp, lúc trước đồ thành nhân là thần tộc hậu duệ, ta muốn vì trong thành phàm nhân báo thù, cũng muốn vì chúng ta báo thù, này cứu không thể không báo, huống chi, cú mang đại lục biến thành tịch diệt đại lục, cũng là này thần tộc hậu duệ gây nên. Hắn nên vì bản thân đại lục báo thù, đây là hắn những năm gần đây luôn luôn thủ vững tín nhiệm mà ni. Ta đây cũng cùng ngươi cùng nhau. Bích Tầm Châu mi nhất thúc, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, ta mặc kệ, bọn họ lúc đó đánh cho ta đau quá, nếu không là ngươi, ta đều muốn chết. Tiểu cô nương nhăn nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Khổ ba ba nói, bọn họ cũng là của ta kẻ thù. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bích Tầm Châu ngoặc kép chấm chấm. Bích Tầm Châu thực tại là không nghĩ đem Long hấp kéo vào trăm tộc cùng thần tộc ân oán lốc xoáy chung, chỉ có Hồng Mông mới vừa rồi rời xa này đó ân oán, thần thú bộ tộc cũng không cần bị cuốn vào trong đó. Huống chi ở hắn quyết định cùng Sở Trước khế ước bắt đầu, biết Sở Trước trở thành trăm tộc tộc trưởng sau, trăm tộc cùng thần tộc việc cũng biến thành hắn sự tình. Long hấp đọa chân, khả của ngươi yêu đan không được đầy đủ, ngươi hiện tại tu vi quá thấp, một mình ngươi, ta lo lắng. Bích Tầm Châu đang muốn mở miệng, một bên Mạc Sĩ Thiên Kỳ xen mồm nói, cái kia, ta hiện tại đã có thể nếm thử luyện thần hoàng đan. Tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng chỉ cần cho ta điểm thời gian, nói không chừng ta có thể luyện ra yêu nguyên đan. Giúp Tầm Châu ca bổ túc của hắn yêu đan đâu. Thật sự, Vũ Long tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh xem hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng nhìn áp lực sơn đại, vẫn là đỉnh áp lực gật đầu. Hắn đi đến Hồng Mông sau, tuy rằng ngay từ đầu trải qua hiểm cảnh, sau này gặp được Sở Nguyên Thương khi, ở của hắn che chở hạ, liền ở Nhật Thực Hòa Nhai chung nỗ lực tu luyện. Hơn nữa khi chi hạp 10 năm lịch lãm, luyện đan thuật càng là rất có bổ ích. Hết chương.